Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn em con. Thiên Kim nó có chút mê sảng, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Nhưng mà doctor nói từ từ sẽ ổn thôi, nó không sao đâu. Thành Trung yên lặng một lúc rồi bất giác tiếp tục, giọng có chút ngắt quãng. Chà, Minh Khôi. Nghe đến cái tên này, ông Kiên liền dương mắt nhìn Thành Trung, ánh mắt lộ ra có chút chán ghét. Khi nào em còn tỉnh táo, kêu nó viết giấy thôi chồng đi. Cái ngữ đó không nên làm rễ trong nhà này đâu. Chà, Khôi nó chết rồi. Ông Kiên liền trợn mắt, không tin nổi mà nhìn Thành Trung. Cái gì? Sáng nay á, người ta tìm thấy xác của Khôi ở bờ sông. Ông Kiên có chút lo lắng. Có phải còn Kim? Dạ không phải đâu cha. Trên người hắn không có vết xây xác, hình như là tự vẫn đó. Ông Kiên định tuôn ra hai chữ quả báo, nhưng cuối cùng lời ra đến miệng thì lại nuốt ngược vào trong. Hiện tại gia đình của ông cũng đang chịu quả báo, không phải hay sao? Cho nên chính bản thân cũng không có tư cách nào nói đến hai từ này. Dạ con có cho người tìm thấy má của Khôi, nhưng mà nghe nói họ đã đi biệt tâm rồi, không còn ở nhà cũ nữa. Ông Kiên không nói gì, chỉ thở ra một hơi. Vậy chúng ta có mang Khôi về đất của mình chôn cất được không cha? Không cần. Dạ, mang nó qua Gò Đất chôn đi, nhà này không chứa chấp kẻ sát nhân. Thành Trung nghe thấy thì cũng không có ý kiến gì. Khuya đêm qua, lúc ở trong bệnh viện chờ bà Xuân phẫu thuật xong, thì anh cũng nghe bé Năm kể lại tất cả những chuyện xảy ra trong đêm, cho nên anh ít nhiều cũng hiểu rõ. Nếu cha đã quyết định như vậy thì anh cũng không nói gì. Ác giả ác báo, dù gì đi chăng nữa thì đó cũng chính là kết cục mà Minh Khôi đã tự chọn lấy cho mình khi quyết định nhúng tay vào cái ác. Hai cha con im lặng một hồi lâu. Khi Thành Trung định ra ngoài lấy cháo cho ông Kiên thì bất giác ông lên tiếng. Trung. Dạ. Ngày mai kêu ghe qua Gò Đất đón má về đi con. Cha. Thành Trung kêu lên một tiếng rồi im bặt. Trong mắt từ lúc nào đã nhàn nhạt nước, môi mấp máy mấy lần vẫn không nói ra được bất kỳ lời nào. Ngày mai cha cũng đi, con mời thầy cúng về, làm đúng thủ tục cho má con được siêu thoát. Nghe con. Cha. Anh kêu lên một tiếng, cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào, lát sau mới nói tiếp được. Con xin lỗi cha, ngày hôm qua con hỗn hào với cha rồi. Ông Kiên lắc lắc đầu mấy cái. Không, những lời hôm qua con nói không có sai. Lỗi là do cha, mấy chục năm qua để cho má con còn tủi thân, là lỗi của cha. Cha. Đi đi. Ông vừa nói vừa nhắm mắt quát tay mấy cái. Thành Trung giơ tay áo lên lau đi khóe mắt ẩm ướt của mình rồi mỉm cười. Dạ. Đó đã là ngày thứ tư kể từ khi trong nhà xảy ra chuyện. Sau khi Thiên Kim tỉnh táo lại thì cũng trở về Sài Gòn cùng với bà Xuân. Chuyện xảy ra trước đó cô hoàn toàn không nhớ gì cả, thậm chí còn không biết mình đã làm cho bà Xuân bị thương. Trong nhà cũng không ai nói ra. Thành Trung làm lễ cúng bái đón bà Kim Lý trở về, thì ba ngày đều ở bên cạnh chăm sóc cho ông Kiên. Sau đó ông Kiên mới nhắc đến chuyện gánh hát và nói anh lên xin cho họ trở về. Hiện tại sau khi làm xong thủ tục, Thành Trung ngồi bên ngoài chờ, thì người trong gánh hát lần lượt đi ra. Cái người cuối cùng bước ra, anh liền giật mình không tin nổi. Dạ Hương, sao lại là em? Dạ Hương nhìn anh thật lâu, sau đó hơi mím môi một cái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net